Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832, Quan Tinh Đồ. Thiên địa khai tích, chỉ là, thú hoàng tộc chỗ đáng sợ, không ngừng thú nãng lão tổ, chấm ngoặc kép, Hùng Cổ Lệ cắn môi đạo. Vừa Hứa Dương đại ca đang cùng thú hoàng tộc hai tên lão tổ đối chiến. Chúng ta trông coi 12 thú tộc lão tổ từng nói. Thú hoàng tộc sau lưng, còn có một tôn thánh thú tọa trấn đây. Cái gì? Hứa Dương coi là thật lấy làm kinh hãi. Một cấp thánh sức chiến đấu. Đây chính là cái bết bát nhất tin tức. Bây giờ Trung Châu bên trong, chỉ có Tuần Tịch lão tổ một thánh nhân. Vì lẽ đó nhân tộc liên minh mới có thể ở tổng số thế yếu đích tình huống dưới. Còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu như man hoang chư tộc có thêm một thánh thú cường giả sức chiến đấu, chiến tranh thiên bình sẽ trong nháy mắt xoay chuyển quá khứ. Lần thứ hai khuynh hướng man hoang chư tộc cùng tiên minh. Là cái gì thánh thú? Hứa Dương hỏi tới. Cái này thánh thú tin tức, nhất định phải điều tra rõ. Bằng không tương lai đại quyết trong chiến đấu, sẽ bình thêm một tia không thể trưởng khống biến sổ. Hình như là gọi là Cức Long lão tổ. Hùng Cổ Lệ hồi tưởng đến nói rằng, đúng, là một con Cức Long. Cức Long, tin tức này, để Hứa Dương trố mắt tại chỗ. Hắn quơ quơ đầu, lại lặp lại một lần. Cức Long, chấm ngoặc kép, ha ha, xem ra Hứa Dương tông chủ can đảm cũng bất quá như vậy. Nghe được Cức Long lão tổ tên tuổi, cũng sẽ lộ ra loại này nhu nhược tư thái. Hổ Mãnh chân nhân cười gằn giễu cợt nói, Hứa Dương nơi đó là nhu nhược, hắn rõ ràng là bởi vì bất ngờ mà đưa tới dại ra. Ngẫm lại xem cũng hợp tình hợp lý. Nam Cương nơi cằn cỗi, có Vũ Xà tộc lão tổ, đầu kia lão Cức Long này một cấp thánh sức chiến đấu, đã là dị sổ, làm sao có khả năng lại xuất hiện một con thánh thú. Hứa Dương rất mau trở lại quá thần đến. Không để ý đến Hổ Mãnh chân nhân trào phúng, bình tĩnh nở nụ cười. Hóa ra là Cức Long. Xem ra, sự tình ngược lại cũng không có gay gâu đến không cách nào thu thập mức độ. Hùng Cổ Lệ hơi sững sờ. Hứa Dương đại ca, ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi có đối phó đầu kia Cức Long biện pháp? Hứa Dương lắc đầu cười nói, ta nơi nào có lợi hại như vậy, có thể đối kháng thánh thú. Quên đi, trong khoảng thời gian ngắn, cùng các ngươi cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Hơn nữa chính ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện này. Các ngươi mà giải sầu, thú hoàng liên minh uy hiếp giao cho ta xử lý liền có thể. Hắn đi xuống quảng trường, đi tới Hổ Mãnh chân nhân trước mặt. Hổ Mãnh chân nhân vẫn là bị Hứa Dương tiểu thế giới lực lượng trấn áp. Từng đạo ngũ sắc phù văn chi liên, không ngừng gãy vỡ sống lại. Hứa Dương, người nghĩ làm gì? Hổ Mãnh chân nhân trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối. Không có gì, cho các ngươi tầng tiếp theo cấm chế, để cho các ngươi thành thật một chút. Hứa Dương đang khi nói chuyện, chộp vạch một cái, một đạo hai màu đen trắng vết nứt không gian xuất hiện. Từng luồng trắng đen năng lượng hội tụ khi hắn lòng bàn tay, tạo thành một loại kỳ dị trấn phong phù văn. Ngay sau đó, Hứa Dương bàn tay vỗ một cái, đem cái này hai màu đen trắng trấn phong phù văn đập vào Hổ Mãnh chân nhân tinh hải bên trong. Lần này, Hứa Dương mới xem như là triệt để phong bế Hổ Mãnh chân nhân huyền lực. Hắn nhất thời thành nhụt chí bóng cao su, cũng không còn cách nào phản kháng. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, xúc động khô vinh giới lực lượng, liên tục đem còn lại 11 cái thú tộc lão tổ toàn bộ niêm phong lại huyền lực. Lần này, hắn tiểu thế giới lực lượng cuối cùng cũng coi như có thể giải phóng. Cứ như vậy, đối kháng thú hoàng liên minh thú nãng thế tôn cũng coi như là có thêm một thủ đoạn. 8 kiếp thú nãng thế tôn đã là rất nguy đối phó rồi. Nhưng hắn sau lưng Cức Long lão tổ mới thật sự là vướng tay chân nhân vật. Chỉ có điều, Hứa Dương cùng vị này Cức Long lão tổ vẫn có một ít ngọn nguồn. Từ lúc mấy năm trước, Hứa Dương vẫn chỉ là huyền vương cảnh giới. ở thu lấy cực điểm năng lượng thời điểm, đã từng đi qua Lôi Hải, gặp được Cước Long lão tổ. Ngay lúc đó Cước Long lão tổ cũng không có làm khó hắn, còn tặng cho Hứa Dương một viên Lôi Kiếp Châu, xem như là kết một thiện duyên. Hiện nay, Hứa Dương đã sửa vào ngũ kiếp thế tôn, thực lực có biến hóa nghiêng trời. Thế nhưng đối mặt cái kia sống 10 vạn năm lão Cước Long, hắn vẫn là không có đối với kháng nắm. Khác biệt duy nhất là, ở lão Cước Long trước mặt, hắn đã có thoát thân năng lực. Này không thể nghi ngờ cho Hứa Dương tăng thêm một tia sức lực. Tiếp đó, Hứa Dương đẩy nói bế quan. Quỷ tộc chi chủ vốn là muốn cho Hứa Dương chuẩn bị tĩnh thất, nhưng bị Hứa Dương cự tuyệt. Hắn ở Tích Lôi Sơn mạch một chỗ khe núi bên trong, bày xuống cấm chế, liền bình yên ngồi xếp bằng xuống. Tiểu huyền tử, ngươi thật sự muốn đi Lôi Hải? Thấy đầu kia lão Cước Long, Phong Thần Trung ở Hứa Dương đáy lòng nói, ngoài ra, không có lựa chọn tốt hơn, ta phải đi nhìn. Đầu kia lão Cước Long trong lòng ý tưởng chân thật, hắn đến cùng có thể hay không xuống núi, gia nhập vào đối nhân tộc liên minh trong chiến tranh đi. Đây là một món chuyện vô cùng trọng yếu, quan hệ đến chúng ta nhân tộc liên minh thành bại. Hứa Dương vẻ mặt rất nghiêm túc, người này chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Phong Thần Trung có chút không phản đối, cũng chưa chắc, lúc trước Cước Long lão tổ đứng lại cho ta ấn tượng cũng không phải là cừu thị nhân tộc, thô bạo bá đạo dáng dấp, đúng là có mấy phần trưởng giả chi phong. Lạc quan phỏng chừng, ta hay là có thể thuyết phục nó, dẫn dắt thú hoàng tộc gia nhập nhân tộc liên minh đây. Hứa Dương nói, độ khả thi không cao chứ. Phong Thần Trung đả kích đạo, nó lúc đó đối xử tử tế ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi tên tiểu tử này tiềm lực không sai, tiện tay kết một thiện duyên thôi. Dính đến bộ tộc tồn vong lợi ích du quan chỗ, điểm ấy tiểu ngọn nguồn, có thể chiếm mấy phần trọng lượng. Ta cảm thấy, nó, nhất khả năng làm, chính là lập tức ra tay, bắt giữ ngươi cái này đế tông chi chủ, làm cái khai môn hồng. Phải biết trên người ngươi mấy thứ bảo vật, nhưng là để tiên nhân đều trông mà thèm. Hứa Dương cau mày suy tư, Phong Thần Trung nói cũng không vô đạo để ý, chỉ có điều. Nói Cước Long lão tổ là thú hoàng tộc chỗ dựa, Hứa Dương trước sau tồn tại một tia nghi hoặc. Dựa theo vũ xà nhất tộc đối với huyết nhục sinh linh coi thường, những này cao ngạo lôi điện tinh linh, làm sao có khả năng cùng một chi huyết nhục sinh linh bộ tộc từng có phân thân mật giao du. Phong Thần Trung, coi như Cước Long lão tổ ra tay muốn bắt ta, có Khô Vinh giới, ta cũng có 7 phần nắm thoát thân. Hứa Dương nói rằng, chỉ tiếc, ta cái kia một tia thần huyền lực, đang trợ giúp tông chủ trục xuất phong tiên châm thời điểm, cũng đã làm hao mòn hầu như không còn. Nếu không thì, ta đào mạng nắm sẽ càng to lớn hơn. Thần huyền lực, Phong Thần Trung ở Hứa Dương trong lòng nói rằng, đích thật là đã tiêu hao hết. Có điều cũng không phải không thể khôi phục. Thần huyền lực có thể khôi phục. Ngươi làm sao không nói sớm? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, hắn nỗ lực khôi phục quá thần huyền lực, nhưng loại này thần kỳ cao tầng lần lực lượng, hoàn toàn không phải Hứa Dương hiện tại có khả năng dò xét. Cho nên khôi phục cũng là không thể nào nói đến. Đương nhiên có thể khôi phục, người thần huyền lực tiêu hao hết, giống như là một con trong chén nước diện nước bị uống cạn sạch như thế. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn có thể bổ sung. Thế nhưng, bổ sung thần huyền lực cũng không dễ dàng. Có lẽ phải tiêu hao thời gian rất lâu. Người bận rộn như vậy, cả ngày hối hả ngược xuôi, phỏng chừng ngươi cũng không cái này thời gian rảnh rỗi. Ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút xem, ta nên làm sao khôi phục này một tia thần huyền lực? Hứa Dương hỏi, còn nhớ Thượng Thanh Cung sao? Phong Thần Trung đạo, bát cảnh điện bên trong, có một phó bản đồ sao? Ngươi quay về cái kia bức bản đồ sao? Hảo hảo quan tưởng, nên là có thể khôi phục thần huyền lực. Đơn giản như vậy, Hứa Dương nửa tin nửa ngờ. Thượng Thanh Cung là một tòa không biết cấp bậc phi hành cung điện. Bây giờ một mực Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ chưa từng lấy ra. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, mini hình thượng thanh cung xuất hiện ở trong tay hắn. Theo Hứa Dương rót vào huyền lực, thượng thanh cung bỗng nhiên phồng lớn, rất nhanh sẽ hóa thành một tòa đồ sộ hoa mỹ cung điện. Trên cửa lớn Hoành Phi, viết thượng thanh cung, ba chữ lớn. Hứa Dương trực tiếp bước vào thượng thanh cung bên trong, đi tới bát cảnh điện bên trong. Bát cảnh điện bên trong trang trí vẫn như cũ như trước. Chỉ có một con đệm hương bố ở vào trung ương, mặt phía bắc trên vách tường, điêu khắc một bộ bản đồ sao. Cái khác ba mặt vách tường, nhưng là trống rỗng. Hứa Dương xếp bằng ở đệm hương bố bên trên, nhìn về phía bản đồ sao. Này bản đồ sao hắn đã từng xem qua, có đếm mãi không hết tinh thần, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lần này, Hứa Dương đồng dạng lấy tâm thần lực lượng rót vào hai mắt, truyền vào bản đồ sao bên trong. Chỉ là, hắn đưa mắt nhìn quanh, bản đồ sao trên nhưng một điểm biến hóa đều không có. Vẫn là bình thường đồ án. Hứa Dương đầy đủ nhìn nửa canh giờ, nhưng không có cảm giác được thần huyền lực một tia biến hóa. Hắn không khỏi nghi hoặc, tâm thần truyền âm cho phong thần trung nói. Xảy ra chuyện gì? Ta đã rất nỗ lực đang nhìn bản đồ sao, nhưng là một điểm phản ứng đều không có a. Ta đây cũng không biết. Này bản đồ sao, ẩn chứa vũ trụ trong lúc đó bí mật lớn. Nếu là bí mật, nào có dễ dàng như vậy mở ra. Ta chỉ biết, này tấm bản đồ sao là tiên mọi người đỏ mắt gì đó. Ẩn chứa thành thần độ khả thi, đã có thành thần khả năng, dĩ nhiên là có thể giúp ngươi khôi phục thần huyền lực. Có điều đến cùng làm sao lĩnh ngộ, liền muốn xem ngươi ngộ tính. Phong thần trung nói, rốt cục có ngươi không biết đồ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Dĩ vãng này phong thần trung, đều là giả vờ cao thâm. Thiền ngoài miệng chính là, ngươi bây giờ chưa cần thiết phải biết. Thật giống không chỗ nào không biết. Hiện tại nó lại thừa nhận không biết bản đồ sao. Đúng là để Hứa Dương có chút bất ngờ. Hứa Dương tiếp tục lung tung không có mục đích địa xem lướt qua bản đồ sao. Lấy hắn bây giờ cường hãn tâm thần lực lượng, lớn như vậy một tấm bản đồ sao, quét mắt qua một cái là có thể đem bên trong tinh thần vị trí nhớ tới gần như. Chỉ là, Hứa Dương hết sức ký ức sau khi một lần nữa nỗ lực hồi ức thời điểm, lại phát hiện chính mình một điểm đều muốn không đứng lên bản đồ sao nội dung. Xác thực có gì đó quái lạ. Không bằng như vậy, ta nhìn chằm chằm một ngôi sao vị trí ký ức, nhìn có thể hay không nhớ kỹ. Hứa Dương lựa chọn góc viền nơi một viên tương đối ảm đạm tinh thần, vững vàng nhìn chăm chú ba cái hô hấp, lúc này mới nhắm mắt lại. Hứa Dương lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, bỗng nhiên cả kinh, trước mắt của hắn cảnh sắc đại biến. Nơi nào còn có cái gì bản đồ sao? Rõ ràng là một mảnh hỗn độn. Ngay khi trong hỗn độn, có nặng nhẹ khác nhau vật chất. Những này vật chất nhanh chóng tách ra đến. Tảng lớn thanh khí tăng lên trên. Chọc khí chìm xuống, rất nhanh sẽ đã biến thành phân biệt rõ ràng trời cùng đất. Tiếp đó, chính là nhật nguyệt chòm sao sinh ra. Núi sông lớn tích tụ. Lôi điện đan xen, mưa gió mãnh liệt. Trong hỗn độn, một thế giới khó có thể tin cao tốc ra đời đi ra. Chuyện này, chính là trong hỗn độn, thiên địa khai tích quá trình. Hứa Dương hoàn toàn chìm đắm ở vùng thế giới này mở ra bao la cảnh tượng bên trong. Lẩm bẩm nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.